Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Emma Giác Ngộ. Emma Sư Phó Đạo Huyền chẳng những là một tên ưu tú dược sư, đồng thời hắn cũng là một cái tay nghề cao siêu cơ quan danh tưởng. Shinobi Prosthetic chính là Đạo Huyền cùng Scepter cộng đồng thảo luận chế tác được. Ẩn chứa trong đó hắc khoa kỹ thuật liền là sâu người hiện đại này đều không thể hiểu thấu đáo. Lúc tuổi còn trẻ, Scepter rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tại trong loạn thế chém giết không ít cùng mình đối nghịch địch nhân. Tại những thứ này oan hồn mang tới nhân quả dây dưa dưới dần dần mê thất bản thân, suýt nữa hóa thành tu la. Thời khắc mấu chốt, Isin xuất thủ chặt đứt hắn cánh tay trái, đem Scepter từ triệt để sa đọa biên giới miễn cưỡng kéo lại. Shinobi Prosthetic chính là từ đó về sau mới chế tác được. Nhiều năm trước tới nay, Scepter một mực đem chính mình nhốt tại Asina vùng ngoại ô nhỏ Phật đường bên trong điêu khắc Phật tượng, hy vọng có thể lấy loại phương thức này áp chế hắn trong lòng càng ngày càng tăng oán hận chi hỏa. Sự thật chứng minh, điêu khắc Phật tượng chỉ có thể trình độ nhất định làm dịu tình thế chuyển biến xấu, vô pháp từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Scepter điêu khắc đi ra Phật tượng đều không ngoại lệ, đều là trợn mắt tròn xoe tư thái, đại biểu trong lòng của hắn vô pháp dập tắt oán hận chi hỏa. Theo nội phủ cùng Asina quốc chiến tranh khai hỏa, vô số trên chiến trường tử vong oan hồn đều hội tụ đến đã từng suýt nữa hóa thân tu la Scepter. Trên thân, hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi chính mình. Nghĩ rõ ràng Emma dụng ý, là sâu tạm thời bất động thần sắc hướng hắn cáo biệt. Emma, ta thật cao hứng ngươi có thể lần nữa tìm tới mục tiêu cuộc sống. Bất quá xin nhớ kỹ một điểm, bất luận kẻ nào sinh mệnh đều là quý giá, có lại chỉ có một lần, không nên tùy tiện từ bỏ nhân sinh của mình, tương lai nhất định sẽ có tốt đẹp hơn sự tình chờ ngươi đi tự mình kinh lịch. Emma tràn ngập cổ, điển khuôn mặt đẹp nổi lên hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ các hạ nhắc nhở, ta biết cố mà trân quý sinh mệnh của mình. Đưa mắt nhìn Emma mở ra thiên thủ các cửa ngầm tiến về. Scepter ở lại phòng nhỏ, là sâu cúi đầu nhìn một chút còn không có thức tỉnh Kuro. Diều hâu, đến ngay đây, một tên người khoác màu đen lông vũ áo choàng Naija ninja từ ngoài cửa sổ nhảy vào, là sâu trịnh trọng đối với nàng thoát khỏi nói. Ngự tử liền giao cho ngươi đến bảo hộ. Ta có chuyện quan trọng cần tạm thời rời thành, thuận tiện giúp ta hướng Jinichiro các hạ chuyển cáo một câu. Tu La sắp xuất lòng, mời hắn trước giờ làm tốt an bài, phòng ngừa quân đội nhân số vốn là ở thế yếu Asina quốc vì vậy mà gặp không tất yếu ngộ thương. Diều hâu là đi theo Isin nhiều năm Naija ninja thủ lĩnh. Asina quốc bên trong lớn nhỏ bí mật hắn tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Lá sâu nhắc nhở để toàn thân hắn chấn động. Lá sâu các hạ, lời ấy thật chứ? Sửa râu dần muốn khống chế không nổi sao? Lá sâu nặng nề gật đầu. Trên chiến trường biến mất sinh mệnh càng nhiều, rời tu la bộc phát thời gian liền càng gần. Đi thôi, mau chóng sắp xếp người đem tình báo truyền lại cho Jinichiro. Ta muốn đi đầu một bước. Đúng, ngoặc kép, làm Emma eo đeo katana đuổi tới vùng ngoại ô dán đầy phong ấn phù nhỏ Phật đường lúc. Cái kia từ đầu đến cuối tại Phật đường bên trong điêu khắc Phật tượng còng lưng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phật đường chung quanh chỉ còn lại một tên yên lặng đứng ở đằng xa ngắm nhìn lôi thôi võ sĩ. Emma nắm chặt chuôi đao tay đột nhiên siết chặt. Luôn luôn lấy ôn nhu yêu nhã tư thái kỳ nhân nàng hiếm thấy lộ ra ngưng trọng cùng túc sát chi sắc. Hàn bày các hạ, Emma chuyển thân đối mặt tên kia khôi giáp rách dưới võ sĩ hỏi. Có thể hay không nói cho ta, Scepter đi nơi nào rồi? được xưng là Han Bay người là một cái lôi thôi lếch thếch nghèo túng võ sĩ. Hắn dưới nửa gương mặt bên trên còn bao trùm lấy một cái bình thường chỉ có đại tướng mới có thể đeo mặt nạ. Emma tiểu thư, ngươi tới chậm một bước. Han Bay khe khẽ thở dài. Scepter các hạ 10 phút đồng hồ trước liền lung la lung lay rời khỏi Phật đường. Tại hạ mặc dù muốn ngăn cản hắn, nhưng Han Bay đem tự mình cõng tại sau lưng, tay trái vươn ra đến. Phảng phất bị một loại nào đó lớn chất lượng vật thể nghiền nát cánh tay ngay tại cấp tốc khôi phục. Han Bay nguyên danh kêu cái gì sớm đã không người nhớ kỹ. Trên chiến trường trải qua tung hoành, hắn chẳng biết lúc nào bắt đầu được người xưng là Han Bay the Undying, bởi vì hắn mặc kệ kinh lịch nghiêm trọng đến đâu, thương thế đều không thể chết đi. Han Bay là một tên phụ trùng giả. Tại Asina Isin xuất lĩnh Asina cướp nước chúng quân đội bình định tứ phương lúc, Han Bay đã từng làm Asina địch nhân bị Isin tự tay chém giết qua. Nhưng hắn vẫn không thể nào chết đi, lại một lần nữa từ chiến trường thê thảm bên trên sống tiếp được. Không có mục tiêu cuộc sống, Han Bay tại về sau kinh lịch một loạt biến cố, cuối cùng đặt chân đến tòa này nhỏ Phật đường ngoại ẩn cư. Bằng vào bất tử thân thể cùng không tầm thường kiếm thuật thiên phú, Han Bay trên chiến trường nghiên cứu ra một bộ thích hợp nhất chính mình đao pháp. Hắn thậm chí có thể tại đỉnh phong thời kỳ Isin trên tay đi qua một chiêu. Han Bay sức chiến đấu tại người bình thường bên trong đã coi như là siêu quần bạt tụy. Nhưng từ hắn cánh tay trái thương thế liền có thể nhìn ra, Han Bay đối mặt địch nhân đã vượt qua nhân loại có thể hiểu được cực hạn. Cho dù là bất tử phụ trùng giả cũng vô pháp tại gần như thành hình tu la trước mặt đưa đến ngăn cản. Tác dụng. Emma ánh mắt phức tạp thở dài. Quả nhiên vẫn là đi đến một bước này sao? Sau đó nàng lại lần nữa kiên định biểu lộ. Han Bay các hạ, Asina sắp lâm vào trong chiến loạn. Ngươi có tính toán gì? Ha ha, tương đương. Han Bay ngay tại chỗ ngồi xuống, thái độ 10 phần Phật hệ nói ra. Ta không có ý định chen chân Asina cùng nội phủ chiến tranh. Liền lưu tại nơi này cho thỏa đáng, tâm thu lưu ta Scepter các hạ tiếp tục thủ vệ Phật đường đi. Hy vọng tương lai có người có thể kết thúc ta vĩnh viễn không có điểm dừng dài rằng giặc sinh mệnh. Có thể chém giết phụ trùng giả chỉ có Mortal Blade. Màu đỏ Mortal Blade như cũ tại lá sâu trong tay, mà màu đen Mortal Blade tại Sekiro bản thân kết thúc sau bị Naiza Ninja thu về, mang đến Jinichiro sử phòng ngừa vạn nhất. Sử dụng phụ trùng giả binh sĩ không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưỡi. Bất tử binh sĩ tại đối mặt địch nhân lúc quả thật có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng ngược lại, một khi có phụ trùng giả phản bội công kích mình, người cũng sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Jinichiro chí ít cần phải có xử quyết những thứ này bất tử phản đồ cuối cùng bảo hiểm. Emma khởi hành trước hướng Han Bay nói ra, chờ lần này tình thế kết thúc, Jinichiro đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn các hạ tâm nguyện. Trước đó, đem tùy thân mang theo Shinobi Prosthetic giao cho Han Bay. Emma trịnh trọng xin nhờ nói, Scepter lưu lại Shinobi Prosthetic liền tạm thời giao cho các hạ đảm bảo. Được rồi, Han Bay. Dùng hai tay tiếp nhận Shinobi Prosthetic, Emma tiểu thư cũng mời coi chừng. Scepter các hạ, đã không phải là ngươi trong trí nhớ cái kia, người Isin sau khi chết ngày thứ ba, nội phủ rốt cục không chờ được. Trong thành không có càng có nhiều dùng tình báo truyền về trước. Lĩnh quân đại tướng tuyên bố tổng tiến công mệnh lệnh. Số lớn tinh nhuệ Akazoni quân tạo thành quân trận hướng Asina quốc nội môn phòng tuyến phát động công kích, trấn thủ cửa lớn vẫn là Asina thất bản thương đứng đầu Jiubu Osakabe Masataka. Ngồi cưỡi quỷ hươu lông Jiubu Masataka một khi trên chiến trường trùng sát, nội phủ một phương không có hữu hiệu biện pháp có thể hoàn toàn phá giải kỵ binh của hắn công kích. chỉ có thể lấy nhân số ưu thế bày ra trường thương trận. Hạn chế Asina đội kỵ binh hành động phạm vi. Yamauchi kiểu bộ Rimori cùng Jiubu chủ ngựa Masuji cũng tại trận này sau cùng quyết chiến bên. Trong tự mình ra trận chiến đấu, tuổi tác đã cao ba tên lão tướng thiêu đốt chính mình sau cùng nhiệt lượng thừa trên chiến trường. Trùng sát, song phương quân đội tạm thời lâm vào giằng co. Tula, tay cầm màu đen Mortal Blade đốc chiến Jinichiro đột nhiên giật mình. Hắn đã xuất phát sao? Bây giờ ở nơi nào? Phụ trách truyền lại tình báo Naiza Ninja lắc đầu. Không được biết, tình báo đến từ lá sâu các hạ. Nghe nói Emma tiểu thư đã trước giờ xuất phát đi tìm Tula. Sách, Jinichiro có chút bực bội chật chật lưỡi. Lúc này trên chiến trường thế cục cực kỳ hỗn loạn. Trừ nội phủ cùng Asina quân đội quấn quýt lấy nhau bên ngoài. Còn có một nhóm mắt đỏ Akazoni quân không phân địch ta trên chiến trường làm rối. Nhóm này mắt đỏ Akazoni quân đối mặt nội phủ hỏa diễm công kích cũng không có biểu hiện ra rõ ràng. Sợ lửa nhược điểm, bọn hắn dựa vào thân thể cường tráng đối cứng lên hỏa diễm xung phong. Cho dù hai tay bị thiêu đến cháy đen cũng muốn dùng miệng cắn xé nội phủ binh sĩ. Dojun làm ra đến cục diện đã đủ hỗn loạn. Không nghĩ tới Scepter cũng tại cái này trong lúc mấu chốt bộc phát. Jinichiro cảm xúc bộc phát. Chỉ tiếp tục mấy giây. Một lần nữa chỉnh lý tốt tâm tình về sau. Hắn chém đinh chặt sắt hạ lệnh. Thông chi Osakabe, kiểu bộ cùng chủ ngựa. Để bọn hắn tạm thời mang binh rút về trong cửa thành. Trên chiến trường chỉ sợ có khác biến cố. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.